Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562 biệt ly sắp tới. Mỗ một khắc, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người một trận nhẹ nhàng. Thân thể cùng ngoại giới chi gian liên hệ nháy mắt tăng lên rất nhiều. Có một loại cực kỳ thoải mái thanh tân cảm giác. Lâng lâng giống như ở không trung. Đại chữ huyệt rốt cuộc thông, theo đại chữ huyệt nối liền, Giang Tâm Thành trong cơ thể 9 đại khiếu huyệt đã toàn bộ thông suốt, lẫn nhau chi gian hình thành một cái nho nhỏ nội tuần hoàn. Ý nghĩa Giang Tâm Thành mở ra một cái đi thông thần ma đến cảnh kim quang đại đạo. Côn Luân huyệt thông, ý nghĩa đặt chân sông nước sắp tới. Huyệt Ngọc Trầm cùng trụ trời huyệt nối liền, ý nghĩa tiến giai thiên nhân đã gần ngay trước mắt. Cửa chắn gió huyệt, Tâm Du huyệt, Dương Cương huyệt, Quan Nguyên huyệt, Sẽ Dương huyệt, đại chữ huyệt nối liền. Liền đại biểu cho Giang Tâm Thành đã cậy ra đi thông tin cầu người mạnh nhất chi lộ đại môn. Liền ở ngay lúc này, thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo trong giếng cuối cùng một tia hóa sinh chi lực biến mất. Ở Giang Tâm Thành trong cơ thể, cũng không có nửa điểm nhi dư lực lại đi đả thông đệ thập cái khiếu huyệt. Theo cuối cùng một tia hóa sinh chi lực biến mất không thấy, thông thiên thần thạch hóa thành toái hôi tiêu tán ở cục đá huyệt động giữa. Hướng huyệt bảo giếng cũng bởi vì mất đi hóa sinh chi lực chống đỡ, biến thành một cái phổ phổ thông thông thâm giếng. Từ bên trong bỗng nhiên lao ra mát lạnh nước giếng. Giang Tâm Thành lui qua một bên nhi, nhìn dần dần bị nước giếng bao phủ cục đá huyệt động, trên mặt xẹt qua một mạt mạc danh chi sắc. Đã hơn một năm nỗ lực, đã hơn một năm khổ tu, mai danh ẩn tích, trả giá sở hữu thời gian cùng tinh lực, rốt cuộc hoàn thành lúc trước mục tiêu, thậm chí hoàn thành so với lúc trước mục tiêu còn muốn hảo. Nguyên bản cho rằng có thể đả thông 5-6 cái khiếu huyệt đã không tồi, chính là không nghĩ tới cái này hướng huyệt bảo giếng như thế cấp lực, cư nhiên ngạnh sinh sinh mà làm hắn đả thông 9 đại khiếu huyệt. Khiến cho nguyên bản hư vô mờ mịt thần ma đến cảnh đã đối Giang Tâm Thành mở ra ôm ấp. Như vậy thu hoạch, cho dù lúc trước được đến thông thiên thần thạch, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, Giang Tâm Thành không để ý đến dần dần bị nước giếng bao phủ cục đá huyệt động, hướng tới thâm giếng bên ngoài đi đến. Sắp đi ra giếng trên vách cục đá huyệt động thời điểm, Giang Tâm Thành hung hăng mà một quyền oanh kích ở cục đá huyệt động mặt trên. Cả tòa cục đá huyệt động vô thanh vô tức mà sụp xuống dưới. Đi ra thâm giếng, nhìn đỉnh đầu nắng gắt, chung quanh một mảnh xanh biếc, còn có trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Này mấy cái nguyệt tới nay, tuy rằng đem đại đa số thời gian đều dùng ở đánh sâu vào khiếu huyệt mặt trên, chính là cũng không đại biểu Giang Tâm Thành thực lực liền không có tiến bộ, chỉ là tiến bộ thong thả rất nhiều. Trải qua này mấy cái nguyệt khổ tu, Giang Tâm Thành chẳng những đã thông cuối cùng mấy cái khiếu huyệt, đồng thời nguyên lực cũng tăng lên tới hóa vũ cảnh viên mãn. Không đúng, hẳn là khôi phục tới rồi hóa vũ cảnh viên mãn mới đúng. Khoảng cách thành khê cảnh chỉ có một bước xa, liền xem Giang Tâm Thành nghĩ muốn cái gì thời điểm đột phá, là có thể đủ khi nào đột phá đến thành khê cảnh. Đến nỗi vô lượng kim thân, tắc bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi diệu nguyệt bạc thân viên mãn. Khoảng cách cuối cùng một cái cảnh giới vô lượng kim thân gần trong gang tấc, lâm vào một cái nho nhỏ bình cảnh bên trong, còn có thần thức chi lực, tắc đã đạt tới hoàng cảnh viên mãn. nếu không bao lâu liền có thể đột phá bình cảnh, lại lần nữa tấn chức đến thần cảnh. Đến nỗi linh hồn chi hỏa, nho nhỏ mà tiến bộ một chút, ổn định ở thần cảnh viên mãn. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực chi cường, tuy rằng so với phá công phía trước còn kém vài phần, nhưng là lại so với phá công phía trước ổn định chắc chắn rất nhiều, cũng mượt mà rất nhiều. Nếu có thể đủ lại lần nữa khôi phục đến thành khê cảnh viên mãn nói, giờ phút này Giang Tâm Thành có thể vững vàng mà đánh bại phá công phía trước Giang Tâm Thành. Tiến bộ to lớn, ngay cả Giang Tâm Thành cũng có chút kinh ngạc. Bất quá tuy rằng còn không có khôi phục đỉnh, chính là lấy Giang Tâm Thành giờ này khắc này siêu việt cùng giai 120 lần thực lực, liền tính là chính diện đối thượng mấy chục cái giang hà cảnh thế giới bá chủ kia cũng tùy tay liền có thể nghiền áp. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành lại lần nữa trở thành thế giới đệ nhất cường giả. Một đường đi tới, đã trải qua đã hơn một năm thời gian. Tuy rằng từng có một chút khúc chiết, bất quá bằng vào chính mình ngụy trang, Giang Tâm Thành thuận thuận lợi lợi mà vượt qua nguy hiểm nhất một năm thời gian. Hơn nữa thu hoạch to lớn trái cây. Hiện tại hắn không bao giờ sợ bị các thế lực phát hiện manh mối, đã biết hắn chân chính thân phận. Bởi vì hiện giờ hắn đã lại lần nữa có được nghiền áp hết thảy thực lực. Chỉ là này đã hơn một năm tới nay, có chút thực xin lỗi Nhan Thu Xương cùng Lý Chí Hy này hai cái nữ hài. Khe khẽ thở dài, đang muốn vô thanh vô tức mà rời đi Đan Đô Thị. Trở lại Bồng Lai đảo, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nhận được chủ nhiệm lớp đánh tới điện thoại. Dễ Hoa năm, ngày mai nên cuối kỳ khảo thí. Khảo xong lúc này đây, cao nhị liền kết thúc. Nhớ rõ tới nha. Giang Tâm Thành nguyên bản muốn cự tuyệt, chính là không biết chuyện gì xảy ra, ma xui quỷ khiến mà liền gật đầu nói hảo. Cắt đứt điện thoại mới ý thức được tự mình nói sai, trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, ám đạo hay là chính mình thật là có chút lưu luyến kia hai cái vị thành niên tiểu nữ sinh. Trước khi đi còn muốn đi xem các nàng, có lẽ, thật là như vậy đi. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, trên mặt xẹt qua một mạt phức tạp chi sắc, chậm rãi đi ra tiểu viện, đi hướng khoảng cách nơi này cũng không xa Vương Tam Cây Giác Năng. Ngày hôm sau, Giang Tâm Thành thay đổi một thân âu phục, này thân âu phục là Lý Chí Hy mua cho hắn. Chẳng qua gần xuyên một lần, đã bị Giang Tâm Thành ném tới rồi góc. Lần này chuẩn bị rời đi, lại bỗng nhiên nhớ tới này bộ âu phục, vì thế liền mặc vào, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, không còn có nhất quán quái gở cùng hờ hững. Đi bước một đi hướng thật lâu không có đi qua trường học, trên đường gặp không ít quen thuộc đồng học, hẳn là phía trước gặp qua. Bất quá Giang Tâm Thành cũng không có để ý tới bọn họ. Mãi cho đến gặp vội vội vàng vàng từ bên người chạy tới Nhan Thu Xương, Giang Tâm Thành trên mặt mới xẹt qua một mặt ôn nhu tươi cười, làm Nhan Thu Xương xem sửng sốt, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Bất quá thực mau nữ hài liền khôi phục lại, có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn. Dễ Hoa năm, ngươi như thế nào tới đi học? Đây là nữ hài nửa năm nhiều tới nay lần đầu tiên cùng Giang Tâm Thành nói chuyện, lại không nghĩ rằng nói chính là những lời này. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hôm nay không phải muốn cuối kỳ khảo thí sao, cho nên liền tới rồi, thuận tiện nhìn xem ngươi. A, Nhan Thu Xương nghe được sửng sốt, chợt mặt ngọc đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không thích nhân ra liền không cần nói bậy, ta đi nhìn nhìn lại thư. Về sau chúng ta liền làm bằng hữu bình thường đi. Ta sẽ không giống trước kia như vậy hận ngươi lạp hảo. Vậy làm bằng hữu bình thường hảo. Giang Tâm Thành cười gật gật đầu. Đối với Nhan Thu Xương phất phất tay. Nhan Thu Xương cũng đối hắn phất phất tay. Xoay người bước nhanh hướng tới chính mình lớp chạy tới. Tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng chậm rãi hiện ra tầng tầng đỏ ửng. Còn có chút nóng lên. Chung quanh thấy như vậy một màn bọn học sinh đều có chút ngạc nhiên. Chưa từng có nghe nói Dễ Hoa năm cùng Nhan Thu Xương có cái gì quan hệ nha. Bất quá xem vừa mới hai người bộ dáng, tựa hồ rất quen thuộc. Đây là có chuyện gì nhi? Hết chương.